Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755. Quân Vương, 9, canh 3. Đương nhiên, Ngô Dũng cũng không có nghĩ nhiều. Bọn họ lập tức liền ngay sau đó chạy đi. Mang theo 4 người thường đi trước rút lui khỏi 2 cái đội hữu ở trên đường để lại ký hiệu. Ngô Dũng lưng Lâm Lan. Trên thực tế đi được cũng không mau. Nhanh đến trạng vạng thời điểm, bọn họ như trước không có đi ra cây cối bên cạnh. Diệp Thiều Hoa tinh thần lực dữ dội cường đại. Rời đi thời điểm, liền nghe được Hồng Hạt Tử khủng bố tổ chức chiến kỳ thanh âm ni cho tới bây giờ. Bọn họ đã muốn càng ngày càng gần. Gần đến Lâm Lan cùng Ngô Dũng đều nghe thấy được. Rút lui khỏi quá trình xa không có bọn họ như vậy khẩn trương. Các ngươi buông, Lâm Lan dãy dụa yếu xuống dưới. Nhưng mà Ngô Dũng cũng không để ý tới hắn. Như trước lưng hắn cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa. Ngô Dũng, ngươi thanh tỉnh một chút. Lâm Lan mân thần, nhẹ giọng nói. Đối, ngươi tử không sao cả. Khả ngươi không ngẫm lại Thiều Hoa sao? Ta hiện tại bị thương. Nghiêm trọng tha các ngươi chân sao? Các ngươi buông ta, có thể chạy đi. Hồng Hạt Tử nhân bắt ta sao? Các ngươi có thể an toàn rút lui khỏi. Ngô Dũng vốn không quan tâm muốn dẫn Lâm Lan đi ra đi. Khả hiện tại, nghe được Lâm Lan mà nói. Hắn cước bộ đột nhiên dừng lại. Đỉnh đầu chiến kỳ thanh âm càng ngày càng gần. Đại khái không cần thập phần chung. Sẽ tìm đến, chính mình là không sao cả. Mà nếu Lâm Lan theo như lời. Diệp Thiều Hoa làm sao bây giờ? Nhớ kỹ, ngươi không phải cản trở. Phía sau, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên xoay người, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Lan, ngươi là vì cấp 2 vị chiến hữu cùng 4 gã hoa quốc nhân tranh thủ rút lui khỏi thời gian, mới có thể bị thương, ngươi là thứ 9 quân đoàn vinh quang, không phải chân sau, sau khi nói xong Diệp Thiều Hoa đem chính mình sau lưng bắt, lấy ra một thanh mạ tấu cắm ở quân giày lý, Ngô Dũng. Lưng Lâm Lan hướng ký hiệu phương hướng rút lui khỏi ta đi, Ngô Dũng biết Diệp Thiều Hoa yếu để. Làm chi, trầm giọng mở miệng, Diệp Thiều Hoa đứng lên, lạnh như băng liếc hắn một cái. Người đi chịu chết, sau khi nói xong, không cho bọn hắn đổi ý thời gian. Xoay người hướng đến phương hướng đi đến. Ngô Dũng cùng Lâm Lan hai người vĩnh viễn đều đã nhớ rõ một ngày này. Tịch Dương Hạ. Diệp Thiều Hoa cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng. Đơn bạc, cô độc, chúng ta đi, Ngô Dũng đem miệng mình thần cắn nát, mới nhịn xuống chính mình theo sau ý niệm mần đi, người điên rồi. Lâm Lan dãy dụa yếu xuống dưới, Ngô Dũng đưa hắn ném đến, chỉ vào mặt sau, đỏ hồng mắt giống lớn nói. Đi a, ngươi trở về a, nàng liều mạng chính là làm cho chúng ta an toàn rút lui khỏi. Ngươi hồi đi chịu chết a! Hắn giống hoàn, Lâm Lan động tác cứng đờ. Không có nói nữa, chính là cúi đầu, phía sau, bọn họ rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu chiến kỳ đã muốn càng ngày càng xa. Ngô Dũng không nói gì, chính là trầm mặc lại bối nổi lên Lâm Lan. Từng bước một hướng nhớ tốt địa phương đi đến, thiên không đã muốn dần dần đen. Hai người không còn có nghe được chiến kỳ thanh. Nhưng Diệp Thiều Hoa còn không có trở về, nhớ hảo đến rừng cây bên cạnh chính là một cái rộng lớn nước sông, đã muốn rút khỏi nguy hiểm địa khu Ngô Dũng hai người rốt cục ngừng lại. Ngô Dũng Lâm Lan phóng tới một thân cây biên, sau đó đem còn lại thủy cùng thực vật đâu cho hắn. Một câu cũng không nói quay đầu, bay thẳng đến rừng rậm bên trong đi đến, phía sau, dựa vào trên cây. Không thế nào năng động đạn Lâm Lan thản nhiên mở miệng. Ta còn có cuối cùng một viên đạn, là lưu cho ta chính mình. Nếu các ngươi hai cái đều không có trở về, ta sẽ lưu cho thượng cấp cuối cùng một cái tin tức. Chúng ta toàn quân bị diệt. Ngô Dũng cước bộ dừng một chút. Lại không nói gì thêm, dứt khoát đi vào rừng rậm đi. Nhưng mà, cũng chính là lúc này, rừng rậm Lý Nhất Đạo nhân ảnh chính đi ra. Để lời nói với người xa lạ canh 4, chờ hoa hoa hơn 10 phần chung, hết chương.